Vũ Thần Chúa Tể, chương 2862, Hạ Ngoan Thủ. Góc truyện audio.com. Hừ, ngươi bây giờ liền mang ta đi các ngươi vạn cổ lâu tổng bộ, ta ngược lại thật ra muốn đi xem một chút. Thiên Hành lâu chủ đứng ở ta một bên, đến phạm lỗi gì, chẳng lẽ muốn ta đây cái thiên công tác đệ tử bị đánh chết ở chỗ này, bọn họ mới mở tâm. Tần Trần ánh mắt tỏa ra âm u lông tơ, thái độ hết sức cường ngạnh, với lại hắn hiện tại có cường ngạnh tiền vốn, thiên công tác thủ tịch đại đệ tử, đỉnh cấp thánh tử, coi như vạn cổ lâu nữa thế lớn, cũng không có thể tùy ý ức hiếp. Với lại, hắn vẫn là thiên công tác bộ trưởng tự thân triệu kiến người, liền nghịch thiên thánh tử hạng vô địch hắn đều có dũng khí chấn áp, động sát tâm, coi như là vạn cổ lâu tổng lâu chủ đi ra, Tần Trần cũng sẽ không luống cuống. Giết hắn, chính là và toàn bộ thiên công tác là địch. Huống chi, luyện hóa thất bảo lưu ly tháp, nắm giữ thời gian quy tắc, coi như là thiên thánh hậu kỳ cao thủ, hắn đều có nắm chắc thoát thân. Có như vậy tức nguy hiểm gì hắn đều như vào chỗ không người. Bởi vì hắn biết, vạn cổ lâu mạnh nhất một cái lão tổ, cũng chỉ là nửa bước thánh chủ, với lại vạn cổ lâu là sinh ý trận, là tuyệt đối không dám cùng thiên công tác là địch. Trần Thiếu, ngươi, Nhược Nhị trợn to hai mắt, liền vội vàng khoát tay nói. Không được Trần Thiếu, ngươi vừa mới thiên công tác, mặc dù là thiên công tác đệ tử thế nhưng chúng ta vạn cổ lâu tại Quảng Hàn Phủ đứng vững vàng nhiều năm như vậy, mặc dù không dám cùng thiên công tác là địch nhưng là không phải tùy tiện một cái đệ tử đều có thể ức hiếp, ngươi như thế xông vào tổng bộ, phiền toái sẽ rất lớn, vạn nhất bị bắt được, đến thời điểm còn phải các ngươi thiên công tác trưởng lão đến kiếm người, sẽ ảnh hưởng ngươi ở đây thiên công tác phát triển. Nhược Nhị lúc này, còn đang là Tần Trần suy nghĩ. Thiên Hành lâu chủ có chúng ta mạch này người bảo đảm lấy, sẽ không có cái gì trở ngại, nhiều nhất ăn một ít khổ sở. Nhược Nhị nói, không được Thiên Hành lâu chủ là bởi vì ta mà chịu phạt, ta há có thể mắt mở trừng trừng nhìn, ngươi không cần nói nhiều, mang ta đi là được, yên tâm, các ngươi vạn cổ lâu, còn không làm gì được ta. Tần Trần quả đoán nói, Xích Mi ở một bên cũng nghe đi ra nguyên do chuyện, ánh mắt tức khắc phát lạnh. Nhược Nhị cô nương đúng không, tại hạ thiên công tác võ giả bộ phận đệ tử, ngươi nghe Trần Thiếu là được, ngươi yên tâm, coi như là mượn các ngươi thiên công tác tổng lâu chủ 10 cái can đảm, hắn cũng không dám động Trần Thiếu một cây lông tơ. Nhược Nhị cảm thụ được Xích Mi trên thân hung ác tàn nhẫn khí thức, không khỏi cả kinh, khiếp sợ mắt nhìn Tần Trần, chứng kiến Tần Trần ngạo nghễ biểu tình, không hiểu có một tí lòng tin. Xem ra Trần Thiếu tại thiên công tác phát triển cũng không tệ lắm, vậy mà kết giao mấy người, nói không chừng có Trần Thiếu mở miệng, Thiên Hành lâu chủ có thể thiếu chịu một ít trừng phạt. Các ngươi đi theo ta, bất quá ngàn vạn lần không nên hành sự lỗ mãng. Nhược Nhị do dự một chút, cuối cùng quyết định, nàng cũng không cách nào cự tuyệt Tần Trần, mang theo Tần Trần mấy người đi tới bên trong trên truyền tống trận, vừa khởi động tức khắc trời đất quay cuồng, mấy người xuyên qua trọng trọng hư không, nhanh chóng đi tới tổng bộ chỗ. Góc truyện audio.com. Vạn cổ lâu, đứng vững tại Quảng Hàn Phủ một chỗ thời không chỗ sâu, có vô cùng cấm chế phong tỏa, nguy nga đồ sộ, là một chỗ cấm địa. Ầm ầm, rất nhanh, đoàn người sẽ đến vạn cổ lâu tổng bộ. Mấy người vừa xuất hiện, tức khắc bị vạn cổ lâu trị thủ người cảm thụ được, lập tức vây quanh, quát lạnh. Người nào, mấy vị, Nhược Nhị mới vừa chuẩn bị trả lời, đột nhiên, một vệt sáng hạ xuống, là một cái thiên thánh trung kỳ lão giả, mắt nhìn Nhược Nhị, mặt hơi biến sắc. Nhược Nhị, ngươi tại sao tới đây? Nhanh chóng rời đi, nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương. Không thành trưởng lão, ta là tới tìm Thiên Hành lâu chủ, này một vị là Tần Trần, những thứ này đều là thiên công tác đệ tử, là tới thay Thiên Hành lâu chủ nói hộ. Nhược Nhị hướng về phía kia lão giả cung kính nói, ngươi tựu là Tần Trần. Không thành trưởng lão mắt nhìn Tần Trần, trầm giọng nói. Ngươi là đến tìm vạn cổ lâu chủ. Ngươi chính là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, tuy là ta biết ngươi là hảo tâm thế nhưng, nơi này là vạn cổ lâu, ngươi một cái mới vừa thiên công tác đệ tử bình thường căn bản không giúp được gì, ngược lại sẽ kích khởi kia chúng cao tầng tức giận, để cho thiên hành chân nhân phiền toái hơn, kích khởi kia chúng cao tầng tức giận. Với lại, hôm nay là thiên hành chân nhân ngày thẩm phán, chư vị cao tầng đều thương nghị, các ngươi coi như muốn nói tình cũng đã tới chậm. Không thành trưởng lão lắc đầu nói. Vạn cổ lâu mặc dù không bằng thiên công tác nhưng một cái thiên công tác đệ tử liền muốn chen tay vào vạn cổ lâu sự tình, ngược lại sẽ để cho vạn cổ lâu các trưởng lão càng bất mãn. Đệ tử bình thường, Xích Mi cười ầm ầm, trên thân khí tức thoáng cái chấn áp tại trên người trưởng lão, tức khắc đem trưởng lão áp bách sự khó thở, trong cơ thể thánh nguyên đều ngừng trễ. Không thành trưởng lão đúng không, trực tiếp dẫn đường đi, Trần Thiếu tự có chủ trương. Xích Mi thản nhiên nói, ép buộc lấy này không thành trưởng lão trực tiếp tiến nhập vạn cổ lâu trong. Giờ khắc này ở này trong tổng bộ từng vị vạn cổ lâu nhân vật cao tầng, hội tụ vào một chỗ, bọn chúng đều là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cấp bậc đỉnh cấp cao thủ, thậm chí không thiếu hạng vô địch như vậy chỉ nửa bước vào thiên thánh hậu kỳ cường giả, súng lại cùng một chỗ. Những thứ này chính là vạn cổ lâu cao tầng, Vạn cổ lâu trong thiên thánh hậu kỳ bá chủ, so thiên công tác ít hơn rất nhiều, với lại cũng đều là thái thượng trưởng lão này đẳng cấp bậc nhân vật, bình thường sẽ không xuất hiện, bình thường quản lý sự vụ, đều là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ nhân vật. Mà ở trong những người này ở giữa thiên hành chân nhân bị cấm chế phong tỏa, khí tức uể oải, trên thân sở hữu thánh nguyên đều bị áp chế, cực nhếch nhác bị những người này thẩm thị. Lần này đồ nhân thần tại chúng ta vạn cổ lâu bị giết một chuyện, tất cả mọi người thương nghị nhiều ngày như vậy, đến là cái gì kết quả xử lý? Hôm nay cũng có thể ra đi, phía trên chỗ, một cái vạn cổ lâu cao tầng mở miệng. Gocchuyenaudio.com, lần này sự kiện ảnh hưởng rất lớn, đưa tới thật không tốt kết quả chúng ta vạn cổ lâu là mở cửa buôn bán, phát sinh như vậy sự tình cũng coi là vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại đồ nhân thần sở tại gia tộc oán giận phía dưới, tại Quảng Hàn Phủ trong tỏa ra một ít bất lợi cho chúng ta vạn cổ lâu tin tức. Chúng ta vạn cổ lâu là khó lòng giải bày, chỗ lấy cá nhân ta cho rằng, nếu lần này phải nghiêm trị thiên hành chân nhân, chỉ có như vậy mới có thể làm cho ta vạn cổ lâu tại chỗ có người trước mặt có một cái công đạo. Một cái cao tầng thâm trầm nói ra. Không sai, nhất định phải nghiêm trị, theo ta thấy tốt nhất là đêm này thiên hành chân nhân cho phế thông cáo thiên hạ, tỏ vẻ trừng phạt, bằng không sau này ta vạn cổ lâu khác phân lâu chỉ sợ cũng không tốt quản lý. Phế, quá tiện nghi này thiên hành chân nhân, này thiên hành chân nhân gian ngoan mất linh, còn tự xưng không sai, theo ta thấy, trực tiếp chém giết mới có thể chân chính tỏ vẻ ta vạn cổ lâu cao tầng quyết tâm, ta vạn cổ lâu gần nhất là quá nhân từ, đưa tới hiện tại bên dưới cực hỗn loạn, vừa lúc giết gà dọa khỉ. Từng vị cao tầng đều hừ lạnh lên, chuyện này nhất thời để cho một bên kia một ít cao tầng mặt hơi biến sắc, những gia hỏa này, lại muốn nhân cơ hội này phá hư quy củ đối thiên hành chân nhân hạ ngoan thủ, cái này cùng trước đó dự đoán hoàn toàn khác nhau. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.